Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, luyện chế chuyên trúc thần binh, cũng không biết cái này luyện khí các luyện chế ra vũ khí thế nào. Nếu là có thể đại lượng sản xuất vậy liền sàng, điểm kích hoạt này luyện khí các, Đoạn Lăng Phong một mặt đau lòng, hắn tài phú liền giảm bớt 30 vạn tiền vàng, thật ứng nghiệm một câu. Nhất chiều liền trở lại trước giải phóng. Chạy mau a, quặng mỏ muốn đổ sụp. Ngay tại Đoạn Lăng Phong nghiên cứu này luyện khí các thời điểm, tại cái này huyền thiết mỏ trong động mỏ truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, tựa như là như sét đánh. Tại trong hầm mỏ võ giả hô to từ trong hầm mỏ lao ra. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác giống như là động đất. Chúng ta mau rời đi đi. Cái này quặng mỏ giống như muốn đổ sụp. Vương Uy phát giác được huyền thiết quặng mỏ dị động. Hắn trước tiên liền xuất hiện sau lưng Đoạn Lăng Phong. Biết, sơ tán đám người đi. Người khác không biết cái này huyền thiết quặng mỏ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn biết. Bởi vì hắn kích hoạt cái này luyện khí các. Đầu này huyền thiết quáng mạch xem như phế. Ầm ầm. Ngay tại Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ ra này huyền thiết quặng mỏ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này huyền thiết quặng mỏ một chút liền đổ sụp. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được hắn hệ thống giống như có cái gì không giống nhau. Tại trong thân thể của hắn tựa như là nhiều một chút đồ vật. Cụ thể là nhiều thứ gì? Hắn cũng không rõ ràng. Không phải đâu. Cái này huyền thiết quặng mỏ làm sao lại đổ sụp? Bụi mù nổi lên bốn phía. Vương Uy miệng há lão đại. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này êm đẹp quặng mỏ. Làm sao đột nhiên lập tức liền đổ sụp. Vừa rồi hắn nhưng là áp giải lưu ra đoán thể cảnh võ giả đến trong động mỏ khai thác những huyền. Thiết đó mỏ. Cái này trong động mỏ cũng không có cái gì dị thường. Làm sao lại đột nhiên đổ sụp. Đáng chết. Cái này quặng mỏ đều đổ sụp. Chúng ta khai thác những huyền thiết đó mỏ còn không có lấy ra a, Vương Uy chửi mắng. Đi thôi, những người này đều mang về Hắc Vân Bảo làm tạp dịch nô bộc đi. Nhìn thấy này mấy trăm tên lưu gia, võ giả cùng một số quáng nô, Đoạn Lăng Phong cũng không có đem những người này giết, mà là chuẩn bị đem bọn hắn mang về Hắc Vân Bảo làm nô bộc sử dụng. Thiếu chủ, nếu không chúng ta đợi cái này đổ sụp dư ba quá khứ. Ta để bọn hắn qua thanh lý quặng mỏ. Qua một thời gian ngắn liền có thể một lần nữa khai thác. Vương Uy thăm dò tính đạo. Hắn cũng biết cái này huyền thiết quáng mạch là Hắc Vân Bảo trọng yếu sản nghiệp một trong. Cái này huyền thiết quáng mạch không thể sai sót. Không cần. Chúng ta giết nhiều như vậy lưu gia người. Cái này lưu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là nắm chặt thời gian tu luyện. Đem thực lực tăng lên. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn biết cái này huyền thiết quáng mạch biến mất. Tiếp tục đợi tại đây là lãng phí thời gian. Cùng lãng phí thời gian làm chuyện vô ích. Còn không bằng về Hắc Vân Bảo hảo hảo mưu đồ bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hiện tại, đêm này Ngô Quang Vinh bọn người cho làm thịt. Có thể nói là triệt để đắc tội phủ thành lưu gia. Muốn không bị người đem Hắc Vân Bảo cho chọn nhất định phải không ngừng mạnh lên. Đoạn Lăng Phong trên người bây giờ thế nhưng là có hai cái túi chữ vật. Trở lại Hắc Vân Bảo. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đem này túi chữ vật cho Thương. Có cái này túi chữ vật. Làm việc cũng tương đối dễ dàng một điểm. Đoạn Lăng Phong hắn có chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật. Cái này túi chữ vật cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt. Trên người hắn đồ tốt đều đưa đến chữ vật giới chỉ bên trong. Tại cái này Ngô Quang Vinh trong túi chữ vật. Đoạn Lăng Phong không có phát hiện bao nhiêu ngân lượng. Ngân phiếu đến là có mấy chục vạn lượng. Kim phiếu đều có một vạn lượng. Những này ngoại lai võ giả đều là kẻ có tiền a. Tại trong túi chữ vật. Hắn còn phát hiện một số loạn thất bát tao hắn gọi không ra tên đồ vật. Đoạn Lăng Phong trở lại biệt viện. Bắt đầu chơi đùa trong hệ thống mới khai phá luyện khí các hệ thống. Thứ này Đoạn Lăng Phong hắn là kích hoạt. Thế nhưng là cái này đồ tốt làm như thế nào dùng? Hắn còn không biết. Hôm nay cùng Ngô Quang Vinh nhất chiến. Hắn phát hiện, lực lượng mạnh, cũng không có nghĩa là vô địch. Có một kiện vũ khí tốt, cái này là có thể chi phối một trận chiến đấu thắng lợi. Vũ khí, phù triện, đó là vật ngoài thân. Có thể đây cũng là một loại tư. Không có những vật này, muốn tại tu luyện giới hành tẩu, căn liền không khả năng. Cái này luyện khí các có thể luyện chế các loại thần binh. Theo luyện khí các đẳng cấp không ngừng tăng lên, có thể luyện chế ra thần khí tới. Đoạn Lăng Phong nhìn luyện khí các tư liệu giới thiệu, hắn phát hiện, lần này kích hoạt luyện khí các thật sự là quá giá trị. Hoa 30 vạn tiền vàng, một đầu huyền thiết quáng mạch, hắn liền đạt được một cái luyện khí đại sư. Hơn nữa còn là một cái có thể luyện chế cửu phẩm đến nhất phẩm vũ khí luyện khí đại sư. Về phần cái này luyện khí các thăng cấp sự tình, Đoạn Lăng Phong ép căn bản không hề đi cân nhắc. Việc này cách hắn còn rất xa. Phong Diệp Thành thật sự là quá nhỏ. Cửu phẩm thần binh, cái kia chính là trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Thế nhưng là hắn biết, ngoại giới thế giới phi thường lớn. Cửu phẩm thần binh cái kia chính là rác rưởi. Tốt nhất là nhất phẩm thần binh. Thứ này thật sự là trong truyền thuyết tồn tại. Nếu là Đoạn Lăng Phong luyện khí các có thể luyện chế ra một kiện nhất phẩm thần binh, đây tuyệt đối là một kiện không bình thường phong cách sự tình. Dùng luyện khí các luyện chế thần binh, trừ muốn tiêu tốn rất nhiều tiền vàng bên ngoài, còn muốn tương ứng tài liệu. Ta cái này trong túi chữ vật chính thật là có chút huyền thiết mỏ. Không biết có thể luyện chế ra mấy cái phẩm thần binh đến. Tốt nhất là luyện chế một thanh đại đao đi ra. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Cái này luyện khí các kích hoạt, hắn chuyện thứ nhất cũng là muốn luyện chế một kiện thuộc về mình thần binh đi ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Luyện chế chuyên trúc thần binh lấy khởi động. Kiểm tra đến tài liệu cần thiết. Huyền thiết, tinh kim, u minh thạch, thái sơ thạch, tiêu hao tiền vàng 5 vạn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiến hành chuyên trúc luyện chế? Luyện chế sau đẳng cấp thất phẩm. Này chuyên trúc thần binh có thể thăng cấp. Ngay tại Đoạn Lăng Phong nghĩ đến luyện chế một kiện thuộc về mình đại đao lúc, một đạo đột ngột băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Có thể luyện chế thất phẩm thần binh. Nghe được này hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thất phẩm thần binh, so này cửu phẩm Trảm Phong kiếm muốn tốt rất nhiều. Có thể nói Đoạn Lăng Phong là không chút do dự, liền lựa chọn luyện chế chuyên trúc thất phẩm thần binh. Tiền vàng không có có thể kiếm lại. Cái này thất phẩm thần binh không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Còn có, nếu là có một kiện thất phẩm, hơn nữa còn là một kiện có thể thăng cấp thần binh, vậy thì càng thêm khủng bố. Đối với hắn chiến đấu lực có thể là có không nhỏ tăng phúc. À, cái này cửu phẩm thần binh Trảm Phong kiếm làm sao không thấy. Đoạn Lăng Phong điểm kích luyện chế thuộc về mình chuyên trúc thần binh. Hắn phát hiện luyện chế cái này chuyên trúc thần binh binh không phải một chút liền luyện chế ra đến đánh ta. Hắn cần 3 ngày luyện chế thời gian. Hắn mở ra túi chữ vật. Hắn phát hiện trong túi chữ vật thiếu không ít thứ. Huyền thiết mỏ cũng không thấy. Hắn trong túi chữ vật tối đa cũng là huyền thiết mỏ. Còn có một khối hắc sắc, tản ra từng đợt âm khí thạch đầu. Cũng là hắn thu hoạch cửu phẩm thần binh Trảm Phong kiếm cũng không thấy. Hắn nhịn không được nhíu mày. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết. Cái này cửu phẩm Trảm Phong kiếm hắn là cửu phẩm trong cực phẩm tồn tại. Thế nhưng là, cái này Trảm Phong kiếm nó tại sao là cửu phẩm trong cực phẩm? Đây không phải luyện chế hắn luyện khí sư có bao nhiêu lợi hại, mà chính là cái này luyện chế Trảm Phong kiếm tài liệu là thất phẩm tài liệu thái sơ thạch. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, lại có thể cải thiện cái này Trảm Phong kiếm phẩm chất. Chính là lấy cái này Trảm Phong kiếm làm cơ sở tài năng hoàn thành lần này luyện chuyên trúc chế. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,